Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 656, Khổng Tước Thần Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị chiến đấu đi, lần này mục tiêu là âm gian, chúng ta không thể để cho ách tộc xông tới, đến lúc đó luân hồi trật tự hỗn loạn, cũng không phải tiên giới bị xông phá tốt như vậy. Trấn An Thiên Tuyệt giáo chủ mở miệng nói, đem chủ đề lại kéo về đến ách tộc phía trên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nam Cực Thiên Tôn, Nam Cực Thiên Tộc lập tức nói. Ta đã cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn rũ sạch liên quan, thiên đạo nếu là bại ta khẳng định sống không được, các ngươi yên tâm, ta ổn thỏa toàn lực ủng hộ. Trong lòng của hắn kinh ngạc, Thiên Tuyệt giáo chủ vì sao không trước chằm chằm thánh nhân khác liền chằm chằm hắn. Bọn hắn không phải bạn thân sao? Huyền Đô Thánh Tôn nói theo, chúng ta hiện tại đã đoàn kết, không cần lo lắng lẫn nhau, ta đề nghị thiên đạo giáo trước tiến về âm gian, xiển giáo, tiệt giáo, nhân giáo, ẩn môn trước trông coi thiên giới cùng chư thiên, ta hoài nghi ách tộc chỉ là bước đầu tiên cờ, những cái kia tồn tại chơi tính toán, chúng ta sao là đối thủ, bọn hắn sẽ không đem con cờ của mình hoàn toàn mang lên tới. Chư thánh gật đầu, nữ oa nương nương tay này ve sầu thoát xác liền đầy đủ để bọn hắn không dám khinh thị. Phương Lương không có ý kiến, nói, ta lập tức an bài. Hắn bắt đầu truyền âm cho đại thần tướng, để nó điều động thiên đạo giáo đồ. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Tiêu Đại Đế, hỏi. Ma tộc mua chuộc đến như thế nào? Tiêu Đại Đế hồi đáp, đã thành quy mô tùy thời có thể đầu nhập chiến tranh, lần này âm gian bảo vệ chiến có thể kiểm nghiệm một chút bọn hắn. Ma tộc phân bố tại thiên đạo tiểu thiên đạo, hỗn độn chỗ sâu các loại cơ hồ là phân bố rộng nhất chủng tộc, liền ngay cả cổ hoang bên trong cũng trấn áp ma tổ cùng thái cổ ma tộc. Tiêu Đại Đế trước đó tại thiên đạo một mực không có quyền lợi, chủ yếu là trong tay hắn không có giáo phái, ma tộc lại một mực bị chèn ép, hiện tại chính là ma tộc cơ hội vùng lên, một khi thu hoạch được thiên đạo công đức lại thêm Huyền Đô Thánh Tôn vận hành, ma tộc sớm muộn sẽ xoay người. Chư thánh bên trong, trừ Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, đều đã có riêng phần mình thế lực, liền ngay cả Vô Pháp Thiên Tôn Vô Pháp Giáo cũng có rất lớn quy mô, không thể so với mặt khác thánh nhân giáo phái kém bao nhiêu. Hàn Tuyệt nghe Huyền Đô Thánh Tôn an bài, hắn không có xen vào, Huyền Đô Thánh Tôn rõ ràng đối với ẩn môn có chiếu cố, thánh nhân khác không dám có ý kiến, dù sao ẩn môn không có hưởng thụ thiên đạo khí vận, Hàn Tuyệt lại nhiều lần bảo vệ thiên đạo, nên nể tình. Huống hồ, bây giờ thánh nhân tầng vòng một nửa đều là Hàn Tuyệt nhãn tuyến. Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt giáo chủ đã bị Hồng Mông Thiên Lao nô hóa, Phương Lương, Lý Đạo Không lại sư xuất ẩn môn, Huyền Đô Thánh Tôn cùng Hàn Tuyệt lại có quan hệ cá nhân. Chỉ còn lại Thạch Độc Đạo, Nam Cực Thiên Tôn, Tiêu Đại Đế, Thạch Độc Đạo lại là Hàn Tuyệt ám tuyến, Nam Cực Thiên Tôn cùng Thiên Tuyệt giáo chủ là bạn thân. Nói cách khác, hiện tại duy nhất khả năng phản bác Hàn Tuyệt chính là Tiêu Đại Đế. Quảng cáo, một bàn tay không vỗ nên tiếng, không thể không nói, loại cảm giác này vẫn rất thoải mái. Tác chiến phương án thương thảo xong, thánh nhân tán đi, Huyền Đô Thánh Tôn gọi lại Hàn Tuyệt. Hàn đạo hữu, lần này nếu là gặp được tự tại thánh nhân, còn phải ngươi xuất thủ, dù sao lão tổ không tại. Huyền Đô Thánh Tôn ý vị thâm trường nói. Hàn Tuyệt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo thánh nhân có thể hay không đối với thiên đạo xuất thủ? Sẽ không, lão sư ta nói, quy khư thần cảnh tất cả đại đạo thánh nhân đều tiến về cổ hoang, trấn áp cổ hoang, đây là chung nhận thức, không có đại đạo thánh nhân dám vắng mặt. Huyền Đô Thánh Tôn lời nói nghe được Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái. Không có đại đạo thánh nhân, còn dám tới phạm, anh em hồ lô cứu ra ra, một cái tiếp một cái đưa. Hàn Tuyệt nghĩ lại, đứng tại quy khư thần cảnh lập trường, như thế nào tin tưởng hắn vô địch tại tự tại cảnh. Chắc hẳn, lần này phái tới tự tại đại năng mạnh hơn Hắc Ám Thánh Quân được nhiều, thậm chí có thể là đến gần vô hạn tại đại đạo thánh nhân tồn tại. Hàn Tuyệt nói, ta có thể đối phó liền xuất thủ, không thể nói ta liền núp ở thiên đạo bên trong, cùng lắm thì cùng bọn hắn hao tổn, chờ lão tổ trở về. Huyền Đô Thánh Tôn ý vị thâm trường nói, đạo tràng của ngươi tại thiên đạo bên trong, ngươi là như thế nào để cho mình thân ở thiên đạo bên trong, ngươi có phải hay không cũng có thể tại thiên đạo bên trong xuất thủ. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, thật nếu là như vậy ta đã sớm diệt viêm tộc, ta chỉ là vận dụng một loại bí pháp tại thiên đạo bên trong tạc ra một cái không gian, mượn thiên đạo che chở ta cũng không thể lấy chân thân hành tẩu tiên giới. Hàn Tuyệt không lên bộ tên này liền muốn buộc hắn ra sức. Huyền Đô Thánh Tôn nói. Cũng thế, dù sao đạo tổ đều làm không được tại trong tiên giới xuất thủ. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hàn Tuyệt rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt rời đi phương hướng, ánh mắt lấp lóe. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính tương lai. Lần kiếp nạn này bên trong thiên đạo đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất là ai? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi, cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? tiếp tục Khổng Tước Thần Quân, tự tại thánh nhân viên mãn, vô lượng đại đế, yêu tộc yêu thánh, đại đạo thần thông truyền thừa giả. Quả nhiên là tự tại thánh nhân viên mãn, Hàn Tuyệt cũng không hư hỏa, bây giờ hắn nhưng là tự tại hỗn nguyên cảnh trung kỳ tu vi, đối đầu viên mãn chi cảnh cũng có lòng tin, bất quá xuất thủ điều kiện tiên quyết là có thể miểu sát Khổng Tước Thần Quân, không phải vậy quá nguy hiểm. Hàn Tuyệt không tin tất cả đại đạo thánh nhân đều toàn tâm toàn ý đối phó Cổ Hoang, đại đạo thánh nhân coi như điều động một tôn phân thân đến, đối với hắn mà nói cũng vô cùng nguy hiểm. Tiếp tục tu luyện, Hàn Tuyệt nhắm mắt tranh thủ sớm ngày đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Đến cuối cùng, khoảng cách viên mãn liền không xa. Đến viên mãn, cái kia khoảng cách đại đạo thánh nhân chỉ thiếu chút nữa. Như vậy nghĩ đến, hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Hắc ám cấm khu, bàng bạc xương lớn tràn ngập. Trong xương mù ẩn giấu đi đếm không hết sinh linh, tư thái không đồng nhất, tất cả đều xấu xí lậu tựa như thái cổ hung thú. Có 9 vị rất giống ác hổ, giống như cự thú bị xích sắt quấn quanh, xích sắt một chỗ khác kết nối với một tòa to lớn mà vĩ ngạn thành trì, đen kịt mà dữ tợn tựa như mai rùa. Tại trong thành lớn cao nhất một tòa trên kiến trúc đứng đấy mấy chục đạo hóa hình thân ảnh. Cầm đầu là một nữ tử, người mặc hắc giáp, đầu đội xương rồng quan, ngũ quan tuấn tiếu, nhưng má trái bò đầy vảy màu đen, lộ ra tà ác dữ tợn. Nữ tử mặc hắc giáp nhìn chằm chằm phía trước, mở miệng nói. Thần quân khi nào đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, bên cạnh một tên nam tử mặc hắc bào trầm giọng nói. Đã ở trên đường, hắn bị hắc ám cấm khu thiên đình ràng buộc, đoán chừng muốn chậm trễ một đoạn thời gian. Nữ tử mặc hắc giáp nhíu mày. Lúc này, một đoàn khói đen xuất hiện tại nàng bên cạnh, bên trong truyền ra một bóng người. Tộc trưởng, hắn đã chuyển thế nhập lục đạo luân hồi, tùy thời có thể phát động tiến công. Nghe vậy, nữ tử mặc hắc giáp lâm vào trong suy tư. Thật lâu, khởi động âm dương trận pháp, mở thông hướng thiên đạo âm gian kết giới thông đạo, một khi mở ra toàn tộc xông vào trong đó, bằng nhanh nhất tốc độ chiếm lĩnh âm gian, không có ta mệnh lệnh, không được tiến một bước xâm lấn dương gian. Nữ tử mặc hắc giáp trầm giọng hạ lệnh. Sau lưng ách tộc các đại năng cùng kêu lên đáp ứng. Rất nhanh, trong xương lớn bàng bạc vang lên liên tiếp hung thú tiếng gầm gừ, phảng phất chiến tranh kèn lệnh vang lên. Âm gian, hoàng tuyền cuối cùng, đếm không hết tiên thần, quỷ thần trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng tại hoàng tuyền hai bên cùng lơ lửng giữa không trung. Lóng lánh thần quang thiên thần tướng bỗng nhiên nhíu mày, hắn nhìn thấy hoàng tuyền cuối trong bóng tối xuất hiện ba động, là không gian đang chấn động. Oanh một tiếng, không gian phá toái, một đạo kinh khủng cột sáng màu đỏ nhấc lên hoàng tuyền sóng biển, phóng tới âm gian chỗ sâu. Thiên thần tướng lập tức xuất thủ, lấy cường hoành nhục thân ngăn trở cột sáng màu đỏ. Từng luồng khí tức đáng sợ từ không gian lỗ rách chi tràn ra, dẫn đầu giết đi vào là một tôn cao vạn trượng khủng bố cự nhân, tựa như thịt nát tạo ra mà thành khí thế dọa người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.